Quay về cổ đại, tay trái Kiều Thê tay phải Giang Sơn. Chương 2464. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Trước đó có tiếng nổ mạnh của lựu đạn át đi nên nhóm người chăn ngựa không cảm thấy tiếng súng đáng sợ. Bây giờ tiếng nổ đã dừng lại, tiếng súng lập tức lộ ra, cộng thêm miệng vết thương do hạt sắt tạo thành. Người chăn ngựa càng ngày càng sợ tới mức nằm rạp xuống, hoàn toàn không dám ngẩng đầu lên. Một chút sĩ khí cuối cùng của kỵ binh của Đảng Hạng cũng bị súng kíp đánh tan. Lần lượt ném vũ khí xuống quỳ trên mặt đất như những người chăn ngựa. Lúc này đại đội trưởng đội súng kíp mới thở dài nhẹ nhõm. Phái hai trung đội xuống. Một trung đội chịu trách nhiệm trói binh lính của Đảng Hạng. Một trung đội khác thì luôn cầm súng canh gác. Hễ phát hiện ra có ai ngẩng đầu lên thì bản chết tại chỗ. Phạm vi sát thương của súng kíp khá lớn. Có người chăn ngựa vì vậy mà vô tình bị thương. Nhưng nhóm nhân viên hộ tống không còn quan tâm được nữa. Đại đội súng kíp chỉ có hơn 100 người. Sức mạnh giữa quân địch và quân ta chênh lệch quá lớn. Bây giờ người Đảng Hạng chỉ bị phi thuyền và súng kíp lần đầu tiên nhìn thấy áp chế mà thôi. Nếu như không nhân cơ hội này để kiểm soát tình hình kịp thời, chờ đến khi bọn họ phản ứng lại thì hậu quả sẽ rất thảm khốc. Không chỉ có đại đội súng kíp xong đời, mà trận chiến ở Hy Châu lần này cũng có thể bị thất bại, cũng may. Động tác của hai trung đội đi xuống rất nhanh. Trước khi quân địch kịp phản ứng lại thì đã trói hầu hết các kỵ binh của người Đảng Hạng lại. Vũ khí cũng bị đoạt lấy. Những người chăn ngựa còn lại thì dễ xử lý rồi. Cứ để bọn họ tự trói mình lại là được. Những nhân viên hộ tống thường sử dụng thủ thuật này khi tiêu diệt thổ phỉ và đã sớm quen rồi. Trận chiến nổ ra từ trạng vạng tối cho đến lúc sắc trời hoàn toàn tối đen mới kết thúc. Mãi cho đến lúc này, đại đội súng kíp vẫn không dám lơ là như trước. Dưới sự chỉ huy của đại đội trưởng, một số người chăn ngựa được thả ra, để cho bọn họ tháo dỡ máy bản đá và cung nỏ hạng nặng trên lưng trâu ngựa xuống rồi chất đống vào một chỗ. Bận rộn đến tận nửa đêm, cuối cùng công việc này mới hoàn thành. Các nhân viên hộ tống đổ dầu thắp thu được lên, sau đó ném thêm vào đó một ngọn lửa. Các bộ phận chính của máy bản đá và cung nỏ hạng nặng đều được chế tạo từ gỗ nên chỉ cần một chút như vậy. Một ngọn lửa lớn hừng hực bốc lên, chiếu sáng sự phấn khởi trên khuôn mặt của đại đội trưởng nhóm nhân viên hộ tống, mãi cho đến lúc này. Nhiệm vụ quan trọng nhất là đến ẩn nấp ở Đảng Hạng xem như đã hoàn thành. Trái ngược với nhân viên hộ tống chính là rất nhiều kỵ binh của Đảng Hạng đều đau đớn mà nhắm mắt lại. Nhóm người chăn ngựa có thể không hiểu tầm quan trọng của đợt tiếp tế vật tư lần này. Nhưng rất nhiều thủ lĩnh kỵ binh đều biết rõ đợt tiếp tế vật tư này có ý nghĩa gì nếu mất đi những chiếc máy bắn đá và cung nỏ hạng nặng này. Cho dù quân chinh chiến phía nam của Đảng Hạng có giành được chiến thắng thì cũng phải trả giá rất đắt, ngọn lửa càng lúc càng lên cao. Ánh lửa không chỉ chiếu sáng khe núi, mà còn chiếu sáng cả nửa bầu trời. Ngay cả đội trưởng đại đội kỵ binh cách xa mấy chục dặm, còn đang vội vàng kiểm kê hạt cát và mìn cũng thấy được, xong rồi, đội trưởng của đội kỵ binh gần như ngồi bệt xuống đất. Khu vực này đều là sa mạc hoang vắng và núi đá. Hầu như không có núi rừng, cho dù có một ít bụi cây, cũng rất khó hình thành một đám cháy lớn như vậy. Đội trưởng đội kỵ binh lập tức nghĩ tới đội vận chuyển. Ngay cả kỵ binh bình thường trong đại đội cũng biết đến tầm quan trọng của cung nỏ hạng nặng và máy bản đá. Với tư cách là đội trưởng quân tiếp viện, hắn còn hiểu rõ hơn nếu những chiếc máy bán đá và cung nỏ hạng nặng này xảy ra vấn đề gì. Lý Lăng Duệ sẽ phát điên mất. Lúc này, đội trưởng đội kỵ binh thậm chí còn nảy ra ý định chạy trốn. Nhưng người nhà của hắn và các thành viên trong bộ tộc đều còn ở phía Bắc. Nếu như hắn ta mang người chạy trốn thì toàn bộ bộ tộc đều sẽ xong đời. Cách chương.